Vô thượng sát thần, chương 2980, kinh hồn ám sát. Góc truyện audio.com.cit, đám người vẻ mặt kinh ngạc. Mọi người mục tiêu không phải là Diệp Thi Vũ sao? Làm sao đột nhiên trở thành Bắc Thần gia tộc người? Hơn nữa còn là Cơ gia cùng Đế tử gia tộc liên hợp lại đối Bắc Thần gia tộc xuất thủ. Đây là đám người như thế nào cũng không nghĩ đến. Nơi xa vừa mới đến gần Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người thấy thế. Nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bọn họ tự nhiên biết rõ vì sao Bắc Thần gia tộc sẽ trở thành mục tiêu công kích. Phải biết, lúc ấy Tiêu Phàm trở thành Bắc Thần tinh hồn cướp đoạt tiên thiên nguyên khí chỉ cùng Kim La hồn quả đan thụ. Chiến Hoàng Thiên đều ở đây. Chiến Hoàng Thiên đem sự tình cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất đơn giản giảng thuật Tiêu Phàm cướp đoạt tiên thiên nguyên khí chỉ sự tình. Hai người không khỏi khóe miệng giật một cái. Lão Tam cũng quá hỏng. Nam Cung Tiêu Tiêu cười nói. Còn tốt, hắn là Tiêu Phàm huynh đệ. Nếu là trở thành Tiêu Phàm địch nhân, sớm cũng không biết lúc nào bị Tiêu Phàm đùa chơi chết. Chiến Hoàng Thiên cùng Quan Tiểu Thất trong lòng sao lại không phải ý nghĩ này đây? Thậm chí, bọn họ đều có loại hoang đường ý nghĩ. Tiêu Phàm thực lực cũng không phải là kinh khủng nhất, mà là đầu của hắn. Cho tới nay, đều tính toán không bỏ sót. Nhìn phía xa ba đại gia tộc tu sĩ đại chiến, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người thừa cơ nhanh chóng hướng về Diệp Thi Vũ vị trí tới gần. Mặc dù Diệp Thi Vũ mới vừa xuất thủ, trấn trụ không ít người, tạm thời không có người nào dám tới gần, nhưng qua không được bao lâu, đám người trong lòng sự sợ hãi ấy cảm giác liền sẽ biến mất. Đến lúc đó nếu là tính ra hàng trăm tu sĩ xông đi lên, Diệp Thi Vũ coi như thật phiền toái. Hơn nữa, bây giờ tu sĩ mặc dù không có tiếp tục đối Diệp Thi Vũ xuất thủ, nhưng cũng không có để Diệp Thi Vũ rời đi ý nghĩa. Mà là làm thành một vòng tròn, nhìn chằm chằm, Cơ Vô Nhạn, Đế tử Yên, ta và các ngươi không xong. Bắc Thần tinh hồn gầm thét không thôi, kinh khủng sát khí tại hư không, cũng khó trách hắn tức giận như thế. Lần trước những cái kia đại đế cảnh thuộc hạ tử vong. Bắc Thần tinh hồn thực lực tổng hợp coi như giảm xuống không ít. Bây giờ thật vất vả tìm được một chút người tới đây tranh đoạt cơ duyên và truyền thừa. Lại không nghĩ rằng, lại bị Cơ gia cùng Đế tử gia tộc người giết hơn phân nửa. Nếu là những người này chết rồi, về sau lại còn có ai dám lưu ở bên cạnh hắn đây? Đi, chấm, Bắc Thần tinh hồn quát khẽ một tiếng, không cam lòng hướng về nơi xa thối lui. Chuyện của tôi chấm vn mặc dù đi, liền cùng vô trần thiên cung truyền thừa bỏ lỡ cơ hội. Nhưng là lưu lại nơi này. Sống sót đối với hắn mà nói cũng là một loại xa xỉ. Cơ Vô Nhạn cùng Đế tử Yên lại há sẽ bỏ qua hắn. Nhìn thấy Bắc Thần tinh hồn rời đi, Cơ Vô Nhạn cùng Đế tử Yên hai người gọi hắn lại thuộc hạ. Mặc dù Bắc Thần tinh hồn đoạt các ngươi đồ vật, nhưng là, bọn họ cũng không dám đối Bắc Thần tinh hồn đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Bắc Thần tinh hồn dù sao cũng là Bắc Thần gia tộc người. Thực lực có lẽ không thế nào, nhưng địa vị, thế nhưng là tươi có người có thể so sánh. Huống chi, bọn họ cũng cần lưu lại càng nhiều người, đến tranh đoạt vô trần thiên cung truyền thừa. Theo Bắc Thần tinh hồn rời đi, ánh mắt của mọi người liền lưu tại Diệp Thi Vũ trên người. Diệp Thi Vũ sắc mặt bình tĩnh như thường, con ngươi băng lãnh quét mắt tứ phương. Nàng không nghĩ lấy đào tàu, cũng biết căn bản chạy không thoát, đem đồ vật giao ra, xem ở cùng là nữ nhân phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Nếu không, Đế tử Yên lãnh đạm nhìn xem Diệp Thi Vũ, vẻ mặt cao cao tại thượng bộ dáng. Đế tử Yên thân làm đế tử gia tộc số 1 số 2 thiên tài. Nàng quả thật có miệt thị đại bộ phận cùng tuổi tu sĩ vốn liếng. Một dạng thực lực mạnh hơn nàng. Gia cảnh cũng chưa chắc có nàng tốt, mà gia cảnh bối cảnh so với nàng tốt cũng không có mấy cái. Hơn nữa thực lực cũng chưa chắc có thể so sánh nàng. Chỉ là, lời còn chưa dứt, Đế tử Yên đột nhiên sắc mặt đại biến, lách mình liền hướng lấy nơi xa thối lui. ở nàng vừa mới lui về phía sau một sát na kia. Hư không đột nhiên toát ra một chuôi trường kiếm màu đen. Dù là đế tử Yên phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn như cũ bị một chuôi hắc kiếm xuyên thủng đầu vai. Huyết sái trường không, muốn chết, đế tử Yên giận tím mặt, cuồng bạo sát khí đánh thẳng vào hư không. Hư không đều mãnh liệt lay động, nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, vẫn còn có người dám đánh lén nàng. Nếu như không phải nàng phản ứng kịp thời, đoán chừng vừa mới một kiếm kia đã chết. A, không chờ nàng tức giận, bốn phía đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Làm đám người quay đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy 40, 50 cái tu sĩ mi tâm bị một chuôi huyết kiếm xuyên thủng. Giọt giọt máu tươi dọc theo huyết kiếm rơi xuống, hết sức đỏ tươi, là đế tử gia tộc người. Có người kêu lên sợ hãi, nhận ra những cái kia bị giết tu sĩ. Nghe nói như thế, rất nhiều người thỉnh thoảng hít một hơi lạnh. Đây chính là đế tử gia tộc người A, lại có người dám ra tay với bọn họ. Chẳng lẽ sẽ không sợ đế tử gia tộc điên cuồng trả thù sao? Phải biết, đế tử gia tộc có thể là có tiếng bao che khuyết điểm. Hơn nữa đại đế cảnh cường giả cũng là nhân tộc đông đảo thế lực gia tộc bên trong nhiều nhất một cái. Dù là cùng là năm đại cổ tộc mặt khác bốn đại cổ tộc, cũng chưa chắc nguyện ý dạng này đắc tội đế tử gia tộc. Mà bây giờ, lại có người chuyên môn săn giết đế tử gia tộc người. Cái này khiến đám người làm sao không khiếp sợ đây. Để cho bọn họ kinh ngạc là, những cái kia ám sát đế tử gia tộc tu sĩ ở thành công đắc thủ về sau, liền nhanh chóng tiềm nhập phía dưới sơn lâm bên trong, rất nhanh không thấy bóng dáng. Rất nhiều người tốc độ quá nhanh, thậm chí chỉ làm cho đám người nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Hoàn toàn không thấy được những cái kia đánh lén người chân diện mục. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đám người đều bị những người áo đen này ám sát thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Một đòn xuất thủ, vô luận thành công hay là thất bại, đều lập tức thối lui, không lưu mảy may dấu vết. Đế tử Yên sắc mặt rốt cục không còn bình tĩnh nữa. Phẫn nộ thời khắc, còn lờ mờ mang theo một tia sợ hãi. Hiển nhiên, nàng nhận ra vừa rồi ám sát bọn hắn người, loại này ám sát phương pháp, làm sao cảm giác cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền rất giống A.T. Không thể nào, thật chẳng lẽ là Bích Lạc Hoàng Tuyền người, bọn họ không cần thiết cùng đế tử gia tộc xung đột A, tuyệt đối chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ. Các ngươi nói, trừ bỏ Bích Lạc Hoàng Tuyền, nhân tộc 3.000 vực, còn ai có ám sát như vậy thủ đoạn? Đó cũng là, Bích Lạc Hoàng Tuyền dày đặc nhân tộc 3.000 vực, U Minh địa ngục ở nhân tộc sát thủ không có nhiều. Đại bộ phận bố trí ở chủng tộc khác địa hạt, về phần trong nhân thế, càng thêm không có khả năng. Chỉ chốc lát sau, đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngay sau đó mà đến chính là một trận kịch liệt thảo luận. Rất nhiều người trong đầu nghi hoặc không thôi. Phải biết, Bích Lạc Hoàng Tuyền là mạnh, có thể đế tử gia tộc thân làm năm đại cổ tộc một trong. Há lại sẽ yếu sao? Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ, trắng trợn như vậy ứng phó đế tử gia tộc người. Cái này cỡ nào lớn cừu hận a, đế tử Yên cau mày. Con ngươi băng lãnh hướng về phía dưới cổ lâm, vừa mới một sát na kia, nàng chuẩn bị để gia tộc người đuổi theo giết không tha. Nhưng nghĩ đến đối phương cái kia quỷ dị ám sát thủ đoạn lúc, nàng vội vàng ngậm kín miệng. Đế tử gia tộc nhiều người như vậy, ngay cả sát thủ tới gần đều không có tỉnh giác. Nếu để cho đế tử gia tộc người đuổi theo, tiến vào trong cổ lâm, tuyệt đối chỉ có thể chết càng nhanh. Bích Lạc Hoàng Tuyền, đế tử Yên nghiến răng nghiến lợi nói. Lập tức bị mạt sát hơn 40 cái cấp dưới. Nàng trái tim đều đang chảy máu. Cách chương.